xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 473, cô giáo phù thủy, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng thượng lâu đài quỷ, hai cô gái đang đứng tách biệt ở hai phía, nụ cười rực rỡ đối lập với biểu cảm lạnh băng, không gian hình thành hai luồng lực lượng đối kháng mãnh liệt bất chợt, một đàn quạ đen xà xuống cửa sổ, tiếng kêu quang quác ồn ào báo hiệu điềm xui rủi đã đến. Người phụ nữ bí ẩn bước xuống từ tấm thảm mà đám quạ lúc nhúc tạo thành, sự xuất hiện của bà ta khiến mâu thuẫn bên trong lâu đài càng bị đẩy cao đến tột đỉnh. Khuynh Diễm liếc mắt nhìn qua, con ngươi tĩnh lặng như đầm sâu không đáy, chẳng biểu lộ nửa tia cảm xúc. Ca điên, hẳn là ngươi rất vui mừng khi gặp lại ta, phải không? Bàn tay gân guốc xanh tím của người phụ nữ kéo mũ áo choàng rơi xuống, hiện ra dung mạo vẫn luôn bị che giấu. Màu da nhợt nhạt nổi đầy hoa văn như ma quỷ, hắc khí vờn quanh quấn thân, ngoại hình bà ta trông rất quái dị. Khuynh Diễm chậm rãi mỉm cười, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ mới rời đi 3 năm, bà làm thế nào mà biến xấu như vậy? Khuôn mặt phù thủy bóng đêm cứng lại. Bà ta tu luyện pháp thuật hắc ám, cướp đoạt ma pháp và vận khí người khác, đương nhiên sẽ phải trả giá bằng diện mạo xấu xí. Nhưng dù thế nào, bà ta vẫn là phụ nữ. Không một phụ nữ nào có thể dửng dưng khi bị người khác lộ liễu chê xấu. Phù thủy bóng đêm giận đến hóa cười, gằn giọng hỏi. Không ai dạy ngươi rằng kiêu ngạo sẽ đẩy ngươi vào đường chết sao? Nếu bà có thời gian quan tâm ta, chi bằng về dạy lại con trai bà đi. Khuynh Diễm chợt lắc đầu, cảm thán nói. Chật, nhưng con trai bà đã bị bà giết rồi còn đâu, vương hậu nhỉ? Đúng thế, phù thủy bóng đêm chính là vương hậu của Magislan, mẹ ruột của đại hoàng tử Nolan, người luôn mụ mị nguyên chủ rằng con trai bà ta yêu cô. Giờ thì chân tướng mọi việc đã sáng tỏ. Nam chính có hào quang rất lớn, nhưng vì sao Khuynh Diễm chỉ vừa dọa hắn một lần, hắn liền suy sụp mất hết ma thuật? Vì sao khát vọng trở thành quý tộc của nữ chính bỗng trở nên mù quáng điên cuồng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá? Hiển nhiên là có kẻ đứng sau mê hoặc kích thích lòng tham và sự hèn nhát của hai người họ, hòng tạo cơ hội cướp đoạt vận khí. Và kẻ đó chính là bà ta, vương hậu, hay còn gọi là phù thủy bóng đêm. Kẻ năm xưa cướp đoạt 5 loại ma pháp đỉnh cao của các phù thủy tối thượng, khuấy đảo nhân gian hỗn loạn. Trong lịch sử, các pháp sư vốn không thể đánh bại bà ta. Vì vậy họ đã dùng máu rồng thiêng, phong ấn ma pháp biến mất khỏi thế giới này. Không còn ma pháp, bà ta liền vô dụng, bị pháp sư đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bằng cách nào đó, bà ta đã chui rúc sống sót suốt ngàn năm qua, thậm chí còn thay đổi dung mạo trở thành vương hậu. Chỉ là bà ta đã không còn năng lực pháp thuật, mãi đến thời điểm trận sấm sét đầu tiên giáng xuống cánh đồng nho ở Todoro, đưa ma pháp quay lại thế giới này, mới là lúc sức mạnh của phù thủy bóng đêm thức tỉnh. Và bà ta muốn lần nữa đảo lộn thế giới. Phù thủy bóng đêm cất chất giọng khàn đục như đấng bề trên hạ lệnh xuống. Ca điên, đã đến lúc ngươi nên hoàn trả đồ vật cho ta. Khuynh Diễm không rõ bà ta muốn đòi thứ gì, nhưng việc này không ảnh hưởng cô phát huy bản tính kiêu ngạo. Đồ vật đã rơi vào tay ta, bà đầu thai vạn kiếp cũng đừng mơ tìm lại. Phù thủy bóng đêm khinh thường. Nực cười, ta đã dám đưa chúng cho các ngươi, lẽ nào ta không sắp xếp biện pháp đoạt về. Thứ mà bà ta muốn đòi lại, chính là ma pháp đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Radley, thì việc Khuynh Diễm, Mộ Ngôn, và Lani sở hữu ma pháp đỉnh cao, đều nằm trong kế hoạch của phù thủy bóng đêm. Bởi Lani có vận khí nữ chính, Mộ Ngôn và Khuynh Diễm có linh hồn lực cường đại. Bà ta muốn mượn thời điểm hút ma pháp, để cướp đoạt cả những thứ không phải của mình. Vậy thì khi trở về thế giới thực, bà ta sẽ bất khả chiến bại. Phù thủy bóng đêm càng nghĩ, càng không giấu được tia tham lam thèm khát dưới đáy mắt. Huy hiệu vàng khắc hình kỵ sĩ đấu kiếm được ném lên không trung, ma pháp không gian của Khuynh Diễm lập tức bị áp chế. Đầu gối cô như muốn khuỵu xuống quy hàng nó, nhưng cô vẫn cường thế chống đỡ giữ thân thể hiên ngang đứng vững. Phù thủy bóng đêm nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn một con kiến vô dụng dẫy chết. Ngươi đã trúng độc của Selina, giờ ngươi không thể dùng ma pháp được nữa, tốt nhất là quỳ xuống nhận thua đi. Đầu năm nay nằm mơ không tính phí, nên nhiều người mắc bệnh hoang tưởng thật. Khuynh Diễm cười nhạt. Ánh sáng đỏ hóa thành kết giới bao quanh thiếu nữ, vòng lửa ngăn lại sự áp chế từ huy hiệu vàng, bảo vệ cô bình thản đứng vững. Phù thủy bóng đêm hơi híp mắt, rồi chợt bà ta nâng cao lòng bàn tay, thần chú mang theo uy áp thổi đến làm vỡ vụn cả một bức tường lâu đài. Thời gian ngưng động, ma pháp thời gian khai triển, tất cả đều bị đông cứng bất động. Gió ngừng thổi và thậm chí hạt bụi cũng ngừng rơi, mảnh gạch vụn lơ lửng giữa không trung chẳng thể hạ xuống. Khuynh Diễm và Selina đều cứng đờ như tượng sáp, ngay cả mí mắt cũng không còn cử động. Uy lực của ma pháp thời gian khủng khiếp đến mức có thể thao túng cả thế giới. Nắm giữ thời gian, chính là nắm giữ vận mệnh. Phù thủy bóng đêm lao thẳng về phía Khuynh Diễm, muốn nhân lúc này hút cạn linh hồn cô. Nhưng chợt cảm giác nóng rực đau đớn khiến bà ta kinh hoàng lùi lại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thời gian đã ngưng động, cô cũng mất khả năng phản ứng, nhưng tại sao lửa này vẫn có thể đốt cháy bà ta? Có điều phù thủy bóng đêm chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó sự tham lam dưới đáy mắt càng thêm điên cuồng. Bà ta liếm môi thèm khát muốn được sở hữu ngọn lửa. Bà ta muốn có được nó. Những thứ lợi hại trên thế giới này, đều nên thuộc về bà ta. Phù thủy bóng đêm chợt đảo trong mắt, bàn tay hất mạnh máy quay sợi. Cơ quan được khởi động, bức tường bên cạnh lùi lại nhường ra khoảng trống. Trong mật thất là một thiếu niên tóc trắng đang hôn mê trên giường đá. Bà ta kéo hắn về phía mình, giơ tay hô thần chú. Khôi phục thời gian, tách, âm thanh vang lên, gió lớn tiếp tục thổi và lửa đỏ tiếp tục lan rộng. Khuynh Diễm chậm chạp chuyển động đồng tử, dường như cô không hề nhận ra sự gián đoạn vừa rồi, cũng chẳng biết thời gian đã bị bà ta thao túng. Cô nhíu mày nhìn về phía trước, và rồi bóng tối lập tức lan rộng dưới đáy mắt cô. Thiếu niên vẫn đang bất tỉnh, nhưng hàng lông mày trắng bạc nhíu chặt đau đớn, quần áo trên người hắn cũng đầy bẩn thỉu, chiếc cổ yếu ớt bị siết chặt trong bàn tay gân guốc của phù thủy bóng đêm. Quanh thân Khuynh Diễm hiển lộ sát khí. Đừng căng thẳng, chỉ cần ngươi đưa ngọn lửa đó cho ta, thì ta sẽ trả đứa nhóc này cho ngươi, chúng ta trao đổi công bằng. Phù thủy bóng đêm vừa dụ hoặc vừa uy hiếp nói. Chờ ta chiếm được đồ vật của ngươi, thì ta sẽ ăn luôn cả linh hồn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách ta không giữ chữ tín, mà nên trách ngươi ngu xuẩn để ta bắt được điểm yếu, cuối cùng chỉ có thể là con mồi tội nghiệp của ta. Khuynh Diễm không đáp, chỉ hướng ánh mắt chết chóc nhìn bà ta. Cuồng phong hòa cùng liệt hỏa lan rộng trên tầng thượng, bóng lưng âm u của thiếu nữ hiện giữa vách tường đá, trông như quái vật chuẩn bị phát động nuốt chửng kẻ thù. Phù thủy bóng đêm thấy tình thế không ổn, lập tức dồn sức bóp chặt cổ Mộ Ngôn, khiến hắn phát ra âm thanh đau đớn. Ca điên, ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi sao? Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sức mạnh của ngươi, hoặc là mạng sống của hắn. Phù thủy bóng đêm tiếp tục thúc ép. Đừng nghĩ trò gian xảo kéo dài thời gian, nếu ngươi không chọn được, thì để ta chọn thay ngươi. Ánh mắt Khuynh Diễm hiện lên do dự. Phù thủy bóng đêm tức khắc hài lòng. Đó mới là thái độ ngươi nên có. Con thú hoang sắp phải bại trận dưới tay. Xoẹt, lưỡi kiếm sắc bén thình lình đâm tới từ phía sau. Máu tươi phún xuống ướt đẫm mặt sàn. Biểu cảm ngập ngừng của Khuynh Diễm biến mất, thay vào đó là nụ cười rực rỡ đầy quỷ dị. Ngươi! Phù thủy bóng đêm sững sờ nhìn lỗ thủng sâu hoắm trên ngực mình, phẫn nộ quay đầu gầm thét. Selina, tại sao, cách chương.